Vạn đạo Long Hoàng, chương 2647 thập cường. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, làm Lục Minh đánh bại Tư Đồ Phong về sau, chiến đài phía trên, nhân số đã thiếu hơn phân nửa, 25 người, chỉ còn lại có 12 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 12 người bên trong, có mấy người y nguyên đang lẫn nhau chém giết. Còn có mấy người, vẻ mặt phòng bị nhìn xem Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác Dương Trùng đứng chắp tay, đến hiện tại vẫn không có động thủ, những người khác cách hắn rất xa. Người kêu Lục Minh, thực lực của ngươi không tệ, không bằng chúng ta liên thủ, đem những người khác thanh lý mất làm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh bên tai vang lên một thanh âm, là Dương Trùng thanh âm. Hiển nhiên, Lục Minh triển lộ thực lực đã được đến Dương Trùng tán thành, hiện tại chủ động tìm hắn hợp tác thanh lý mất những người khác, dạng này, hai người bọn họ đều có thể tiến vào thập cường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Lục Minh trực tiếp đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy được Lục Minh đáp lại, Dương Trùng trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, dậm chân mà ra, hướng về một thanh niên đi. Thanh niên kia kinh hãi, vội vàng lui lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là Dương Trùng tốc độ đột nhiên bạo tăng, xuất hiện ở cái kia người thanh niên trước người, một chưởng đánh ra. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chưởng này uy lực mạnh kinh người, thanh niên kia mặc dù kiệt lực chống đối, nhưng là, làm Dương Trùng chưởng lực đánh xuống thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp nổ bể ra đến, không có lực phản kháng chút nào. Sau đó, thân thể của hắn ở trên bãi đá ngưng tụ, sắc mặt tái nhợt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là đáng sợ, kia liền là thánh phẩm thần lực uy lực sao. Người thanh niên này, trên mặt còn mang theo nghĩ mà sợ biểu lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần lực của hắn, là vương phẩm thần lực, hơn nữa còn là tương đối lợi hại vương phẩm thần lực, nhưng là, ở Dương Trùng thánh phẩm thần lực phía dưới, lại là không chịu nổi một kích như là đậu hũ bị nghiền ép, bị đánh tan. Tốc độ loại không trọn vẹn thần kỹ, đệ tứ trọng đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt khẽ động, hắn nhìn ra, Dương Trùng cũng tu luyện tốc độ loại không trọn vẹn thần kỹ, đạt đến đệ tứ trọng đỉnh phong, so Tư Đồ Phong tốc độ loại thần kỹ còn mạnh hơn một bậc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tới phiên ta, chấm, bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thân hình, như một cái đại bằng, nhào về phía một thanh niên, trường thương như dãy núi đồng dạng đè xuống. Thanh niên kia căn bản ngăn không được Lục Minh để ngũ trọng không trọn vẹn thần kỹ công kích, trực tiếp bị chấn động thân thể tán loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiến đài phía trên, trừ bỏ Lục Minh cùng Dương Trùng, còn có 8 người. Lúc đầu, có mấy người đang ở chém giết, lúc này không khỏi ngừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người bọn họ muốn liên thủ giết chúng ta cũng liên thủ. Gocchuyenaudio.com, không sai, chúng ta cũng liên thủ, cùng là hư thần cảnh nhất trọng, bọn họ cho dù là mạnh, chúng ta 8 người liên thủ, cũng không sợ bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên thủ, chiến đài sơn, 8 cái thanh niên, hội tụ vào một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên thủ lại như thế nào, cốt xuống cho ta. Chấm, Dương Trùng bá đạo hết sức thần lực gào thét hướng về bọn họ đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh từ mặt khác một đo thẳng hướng 8 người kia. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Trùng toàn lực bộc phát thực lực thật kinh người. Thánh phẩm thần lực đệ tứ trọng đỉnh phong công kích loại không trọn vẹn thần kỹ, đệ tứ trọng đỉnh phong tốc độ loại không trọn vẹn thần kỹ, liên hợp lại thế công như cuồng chiều một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cũng không có đem thần lực bộc phát đến cực hạn, hắn thi triển biến thần thuật đem thần lực đẳng cấp che giấu đến vương phẩm. Hơn nữa, hắn tu vi chỉ là bán thần yếu nhập một chút, bất quá, Lục Minh đem không trọn vẹn thần kỹ thi triển đến đệ ngũ trọng uy lực cũng cực kỳ kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi một thương xuống dưới, đều có 11 trọng lực lượng bộc phát, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. 8 cái thanh niên, mặc dù liên thủ, nhưng là, lại không địch lại Lục Minh cùng Dương Trùng, bị chèn ép liên tiếp lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiến cuộc đã định, trận này, đích thật là Lục Minh cùng Dương Trùng mạnh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người lắc đầu trận này, đã không có lo lắng. Không lâu sau đó, 8 cái thanh niên, mạnh mẽ bị Lục Minh cùng Dương Trùng hai người, nổ xuống chiến đài, kết thúc cuộc chiến đấu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cùng Dương Trùng cuối cùng lưu lại cũng đã khóa chặt Thập Cường danh ngạch. Phác Minh huynh, chúc mừng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Lục Minh tiến vào Thập Cường, Bạo Loạn Tinh Hà một chút thế lực chi chủ, nhao nhao hướng Pháp Tổ chúc, trên mặt mang nịnh nọt. Có ít người, mới vừa rồi còn nịnh bợ Tư Đồ Hạo Nam đây, trong nháy mắt lại đi nịnh bợ Pháp Tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khang Quý Tư Đồ Hạo Nam sắc mặt khó coi muốn chết. Lục Minh tiến vào Thập Cường, cho dù là gia nhập ba đại bá chủ thế lực cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột, cho dù Tư Đồ Phong cũng có thể tiến vào ba đại bá chủ thế lực, chỉ sợ được coi trọng trình độ cũng không bằng Lục Minh, cái này làm sao cùng Lục Minh chống lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng hai người đã có chút hoảng. Lục Minh cùng Dương Trùng khóa chặt 10 vị trí đầu, nhao nhao lui xuống chiến đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, phía dưới một tổ 25 người ra sân. Lần này, được chú mục có Hổ Nha, còn có một cái ở vòng thứ nhất khảo hạch bên trong, lấy được nào đó phiến chiến khu đệ nhất tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người này, bên ngoài là mạnh nhất. Kết quả cũng không có quá ngoài ý muốn, qua một trận chém giết, Hổ Nha cùng cái kia thiên kiêu, lấy được 10 vị trí đầu danh ngạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó tổ thứ 3, tổ này Kim Thánh cũng không nghi ngờ chút nào thắng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Góc truyện audio.com. Mặt khác còn có một cái tuyệt sắc nữ tử, vượt qua người dự kiến, đánh bại một cái vòng thứ nhất nào đó chiến khu đệ nhất tồn tại, thu được 10 vị trí đầu. Tổ thứ 4, lệnh Hồ Diệp ra sân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận này, lệnh Hồ Diệp triển lộ ra đáng sợ chiến lực, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Lệnh Hồ Diệp nắm trong tay thần lực chỉ là phổ thông thần lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ở hiện hữu người bên trong, là độc nhất cái. Nhưng là, hắn vừa rồi triển lộ không trọn vẹn thần kỹ, lại là làm cho người kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một loại tốc độ loại không trọn vẹn thần kỹ, đệ ngũ trọng đỉnh phong. Một loại công kích loại không trọn vẹn thần kỹ, cũng là đệ ngũ trọng đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người phối hợp nhường hắn trực tiếp thắng được, đánh bại nguyên một đám cường địch. Hai loại không trọn vẹn thần kỹ, đều đạt đến đệ ngũ trọng đỉnh phong, bậc này ngộ tính quả thực quá kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là đáng sợ ngộ tính a, tất cả mọi người kinh thán không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Thiên Thập Tam Tông cường giả cũng là con mắt sáng tỏ. Đối với Tần Thiên Thập Tam Tông đại tông môn như vậy mà nói, ngộ tính là cực kỳ trọng yếu, mặc dù bây giờ lệnh Hồ Diệp nắm trong tay thần lực chỉ là phổ thông thần lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng lại có quan hệ gì? Tần Thiên Thập Tam Tông thế nhưng là có thần công diệu pháp, chỉ cần đem thần công diệu pháp tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, thần lực đẳng cấp tự nhiên có thể đi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần ngộ tính đủ nghịch thiên, ba đại bá chủ thế lực bên trong còn có thần công diệu pháp, thậm chí có thể đem thần lực tăng lên tới thần phẩm thần lực cấp độ. Tần Thiên Thập Tam Tông cường giả đã ở trong lòng tính toán, làm sao mời lệnh Hồ Diệp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, Lục Minh, Dương Trùng, Kim Thánh, Hổ Nha cũng là bọn họ mời đối tượng bên trong. Tổ thứ 5 tỷ thí cũng rất nhanh kết thúc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thập Cường, sinh ra, bất quá tỷ thí còn muốn tiếp tục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất nhiên muốn tỷ thí tự nhiên muốn phân cái cao thấp hơn nữa, Tần Thiên Thập Tam Tông cường giả cũng muốn nhìn xem, những người còn lại bên trong còn có ai bảo lưu lại thực lực. Tiếp đó, các ngươi 10 người, sẽ 2-2 đối chiến, tỷ lệ cũng là ngẫu nhiên, bắt đầu đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đại Hán Trung Niên tuyên bố, hắn thoại âm vừa rơi xuống, lập tức thì có trên thân hai người, lấp lánh lên quang mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái, là lệnh Hồ Diệp, một người khác, là lúc trước vòng thứ nhất, lấy được nào đó phiến chiến khu hạng nhất tồn tại. Hai người không có nhiều lời, trực tiếp xuất thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệnh Hồ Diệp đối thủ thực lực cũng rất không tệ, cũng tu luyện hai loại không trọn vẹn thần kỹ, đều đạt đến đệ tứ trọng đỉnh phong, hơn nữa nắm trong tay thần lực là một loại cực kỳ đáng sợ vương phẩm thần lực. Hai người kịch chiến gần 100 chiêu, cuối cùng lệnh Hồ Diệp càng hơn một bậc đánh bại đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com, cách chương.